Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1067, một tái đều đừng muốn chạy trốn. Thanh Mỗ không tại, các ngươi tựa như này khi dễ Thanh Mỗ tỷ tỷ. Thương Hàn Thần Quốc, thật đúng là một đám chó điên, một đám súc sinh. Đột nhiên, thanh lâm thanh âm vang lên. Một đạo năm màu thần mang, chợt đem thanh thiền ba lô bao khỏa, khiến nàng theo cái kia khôn cùng pháp tác trên biển, không bị bất luận cái gì tổn thương vọt ra. Lâm Nhi, thanh thiền đại hỉ, cái này đột nhiên xuất hiện năm màu thần mang cứu được nàng. Nhất định là thanh lâm ra tay không thể nghi ngờ. Vừa rồi, nàng cũng không phải là vô lực phản kháng, mà là thanh lâm nhạt nhòa. Làm cho nàng thất thần, làm cho nàng đã mất đi sống sót tín niệm. Hiện tại thanh lâm thanh âm đột nhiên nhớ tới, lập tức lại để cho thanh thiền kích động lên. Trên mặt của nàng sáng rọi tái hiện, chín tinh tinh không chí tôn tu vi cũng tái hiện. Một cái bàn tay như ngọc trắng thò ra, trực tiếp đem một mảnh kia pháp tắc biển bắn cho nát. Chín tinh tinh không chí tôn phía dưới, đối với chín tinh tinh không chí tôn mà nói, đều là con kiến. Thanh lâm, ngươi không chết. Phương Văn Thắng biến sắc, trên mặt cơ bắp không bình thường kịch liệt run rẩy, phía sau lưng cũng là một hồi lạnh cả người, trong chớp mắt liền ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn vô ý thức nhìn về phía bốn phía, một đôi cảnh giác con mắt lại thủy chung không có phát hiện thanh lâm tung tích. Tôn Tử Hàm, Lâm Tùng là đại mang đợi tinh không chí tôn, cũng đều là quá sợ hãi. Thanh lâm danh tiếng tại trong lòng của bọn hắn gần như thần thoại. Thanh lâm nếu như chưa chết, như vậy đem cái chết sẽ là bọn hắn. Thanh lâm đối với địch nhân tàn nhẫn tuyệt tình, thanh lâm danh tiếng cũng là giết đi ra hiển hách uy danh. Điểm này ở đây tất cả mọi người phi thường tinh tường. Đắc tội thanh lâm, bọn hắn cho dù chạy đến tam cấp bản đồ cũng sẽ bị thanh lâm bắt được đến vô tình diệt sát. 7-8 tên tinh không chí tôn tất cả đều khẩn trương chú ý đến bốn phía, liền hư không đều không buông tha tìm kiếm thanh lâm bóng dáng. Thế nhưng mà sớm đã rách dưới không thành bộ dáng tinh không, trừ bọn họ ra cùng thanh thiền giống tuếch, ở đâu có thanh lâm tung tích. Thanh thiền nổ nát mấy người liên thủ đánh ra pháp tắc biển, cũng khôi phục bình tĩnh, tìm kiếm thanh lâm bóng dáng, lại đồng dạng không thu hoạch được gì. Đen kịt trong hư không, một sợi tóc rời rạc, như là căn bản không tồn tại, coi như là tinh không chí tôn, cũng rất khó coi đến. Nếu có người chứng kiến cái này sợi tóc, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, bởi vì này một sợi tóc là tử sắc, phi thường hiếm thấy. Một loại trong nháy mắt, tử sắc trên sợi tóc đột nhiên tràn ngập mà ra xích tím hai loại nhan sắc hào quang, bay thẳng trời cao, hóa thành đỏ tía tương kiến một cái cự nhân. Tiếp thiên liền đấy, khí thế kinh người, vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức tràn ngập mà ra. Ở đằng kia cự nhân chung quanh, một vòng lại một vòng cực lớn tử nguyệt xuất hiện, thời gian dần qua hợp thành tuyến, tụ thành mặt, toàn bộ thiên khung đã thành tử sắc, cho người một loại hùng vĩ vô cùng cảm giác. Phương Văn Thắng một đôi mắt đều nhanh theo trong hốc mắt bỗng xuất hiện rồi, nghẹn họng nhìn chân chối chứng kiến. Cái kia tử nguyệt số lượng đủ có vài chục vạn nhiều, nhìn về phía trên kinh hãi phi thường. Đây là chấm ngoặc kép, hắn không khỏi chịu thì thào, không rõ bất thình lình hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ti hành hạ âm tàn thiên đạo, ngươi tổng cũng sẽ không nghĩ tới thanh mẫu hội dùng giả chết lấn ngươi đi. Thanh lâm thanh âm lần nữa vang lên. Phương Văn Thắng bọn người xem rõ ràng, ở đằng kia nối thành một mảnh tử nguyệt, ở bên trong một cái bạch y tóc tím người trẻ tuổi đang từ trung chậm rãi đi ra. Thiên muốn tiêu diệt ta, ta liền lấn thiên. Thanh mỗ cuộc đời này cùng thiên đấu, cùng địa tranh giành, thiên khó diệt, địa khó chôn cất. Thanh Lâm ánh mắt kiên định, một thân khí tức chìm như vực sâu biển lớn, trên người lại lông tóc không tổn hao gì, căn bản cũng không có một tia bị thương bộ dạng. Hắn nhìn như chậm rãi cất bước, tốc độ lại cực nhanh đi tới Thanh Thiền trước mặt. "Tỷ tỷ, cho ngươi lo lắng." Thanh Lâm mỉm cười, cười lạnh nhạt, cười thong dong, "Lâm Nhi, ngươi không chết, thật tốt quá." Chấm ngoặc kép, Thanh Thiền lập tức nín khóc mỉm cười, cười chung mang nước mắt. Trương Khai hai tay ôm lấy Thanh Lâm, khóc cười như là một đứa bé. Nhiều năm ly tán, một khi đoàn tụ, lại một tịch vĩnh quyết. Chuyện như vậy, Thanh Thiền thừa nhận không đến. Lúc này, Thanh Lâm tái hiện, hắn không chết, cái này như thế nào lại để cho Thanh Thiền không kích động. Thanh Lâm thở dài ra một hơi, ôm Thanh Thiền, cảm giác đây hết thảy cũng là như là mộng ảo. Vừa mới một đao sắp sửa hạ xuống xong, hắn đột nhiên trong nội tâm linh quang khẽ động, mới có lấn thiên tiến hành. Hắn có chí tôn quả tại thân, chỉ cần còn có một sợi tóc tại, sẽ không phải chết. Bởi vậy cái kia thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm nghĩ tới vĩnh viễn tuyệt thiên đạo đuổi giết phương pháp, dùng giả chết lừa gạt thiên đạo, không thể nói trước có thể tránh thoát một kiếp. Làm như vậy, Thanh Lâm không cần chém chết chấp niệm, cũng không cần tự trả một đao, nhìn như tự sát, kỳ thực vượt qua thiên kiếp, mà lại Thanh Lâm tin tưởng, ngày sau một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng sẽ không dẫn tới thiên kiếp, nhất cử lưỡng tiện. Thanh Lâm sâu vì chính mình làm hết thảy cảm thấy hưng phấn. Sở dĩ làm như vậy, là vì Thanh Lâm ánh mắt lâu dài đã bỏ vào về sau trên việc tu luyện. Thiên không chí tôn đột phá tinh không chí tôn, tựu đưa tới thần hoàng kiếp. Nếu là tinh không chí tôn đột phá thần hoàng cảnh, không biết còn sẽ có cái gì không hợp thói thường thiên kiếp. Thiên đạo vì diệt sát Thanh Lâm, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có thể lấn thiên, có lẽ có thể vì Thanh Lâm tranh thủ một đoạn thở dốc thời gian. Thanh Lâm kẻ này, vậy mà không chết, chấm ngoặc kép, hắn không chết, không chỉ có không chết, còn thuận lợi đã vượt qua thiên kiếp. Cũng không biết, hắn là tự trảm tu vi, lui về thiên không chí tôn, hay là chặt đứt chấp niệm, tiến nhập tinh không chí tôn. Mặc kệ hắn làm cái gì, thử một lần sẽ biết. Cách đó không xa tinh không chí tôn đám bọn họ nghị luận. Lập tức có một người, là một cái ba tinh tinh không chí tôn, giơ trưởng lăng không hướng Thanh Lâm đánh tới, hư không thành bụi, hóa thành một mảnh hỗn độn. Ba tinh tinh không chí tôn tốc độ rất nhanh, cái thời gian nháy con mắt tựu vọt tới Thanh Lâm bên người. Một trường ẩn chứa âm tà pháp tắc chi lực, thừa dịp Thanh Lâm không sẵn sàng, trùng trùng điệp điệp oanh hướng phía sau lưng của hắn. Cút! Thanh Lâm đột nhiên một tiếng bạo giống, âm thanh như chuông lớn đại lữ, chấn động thiên địa bát hoang. Hắn cái này một giống, ẩn chứa cường đại âm ba công kích, cả ngón tay đầu cũng không có nhúc nhích một chút, sẽ đem tên ba tinh tinh không chí tôn chấn thất khiếu chảy máu. Thân thể bạo toái, linh hồn tan giả. Thanh Lâm theo tay vung lên, đại đế lục lưu chuyển, lập tức đem người này luyện hóa, chỉ còn lại có một giọt chọc, đục, huyết, ra hiện tại lòng bàn tay của hắn, một gã ba tinh tinh không chí tôn mà thôi, cũng dám tại Thanh Mỗ trước mặt quát tháo, thật sự là không biết sống chết. Thanh Lâm lật tay, lại để cho cái kia một giọt chọc, đục, huyết chảy xuống, chém chết một gã ba tinh tinh không chí tôn. Giống như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Lông mày đều không có nhăn một chút. Hình tượng này, quá mức thảm thiết, quá mức rung động, tựu là Phương Văn Thắng người này thất tinh tinh không chí tôn thấy, cũng không khỏi chịu thần kinh run rẩy, mặt xám như cho. Đi, Phương Văn Thắng nhỏ giọng phân phó người bên cạnh. Thanh Lâm là giết không được rồi. Thanh Thiền cũng đừng suy nghĩ. Lúc này bảo vệ tánh mạng mới được là cần gấp nhất. Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra hết thảy đã vượt quá tưởng tượng của hắn, lại để cho hắn đã có một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bảy tên tinh không chí tôn, kém cỏi nhất cũng là hai tinh tinh không chí tôn. Lúc này tất cả đều trở thành chó nhà có tang, xem đều không dám nhìn nữa Thanh Lâm một mắt, quay người bỏ chạy. Đã đến, một câu đều không nói cứ như vậy đi rồi, không khỏi có chút quá không tôn trọng người đi à. Thanh Lâm cười yếu ớt, dáng tươi cười lại đột nhiên vừa thu lại, nói, hôm nay, các người một cái đều đừng muốn chạy trốn. Ngoặc kép, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.